Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 106, chương 106, Hoàng Lương bái sư, Hoàng Siêu thắng lợi trở về. Ngày thứ hai đi trên sân thượng tìm được Diệp Vấn, một mình hắn cô độc cố thủ một mình chống trải thiên đài. Phi thường lãnh thanh tịch liêu. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần tình. Diệp sư phụ, ta bái ngươi làm thầy. Hoàng Siêu nghiêm túc nói rằng, ngay lập tức sẽ phải quỳ xuống dập đầu. Không nghĩ tới Diệp Vấn một cái bước xa xông lên, kéo Hoàng Siêu cánh tay, để hắn bái không đi xuống. Kỳ thực nếu như Hoàng Siêu phát huy toàn lực, có thể áp đảo Diệp Vấn. Thế nhưng Diệp Vấn lúc này biểu hiện đã nói rõ ý nghĩ của hắn. Hoàng Siêu cũng vô lực ép buộc. Hai người kỳ thực đều lòng biết rõ. Hoàng Siêu bái sư, kỳ thực chính là vì nộp học phí cho Diệp Vấn. Diệp Vấn tự cảm thấy đã thiếu Hoàng Siêu nhiều lắm. Muốn chính mình chống nổi đoạn này cuộc sống khổ. A Siêu, năm đó chúng ta đã nói xong là trao đổi lẫn nhau võ học. Giáo ta ngươi Vịnh Xuân quyền pháp, ngươi cũng dạy ta tinh thần tu luyện pháp. Mấy năm nay ta tinh thần dần dần tăng, cuối cùng đột phá huyền nhi hữu huyền hóa kính. Ít nhiều ngươi tâm pháp, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. May mà Hoàng Siêu thời không bạc, chỉ để ý xuyên việt, sẽ không phát bố cái gì nhiệm vụ. Bằng không bái sư Diệp Vấn tuyệt đối là người thứ nhất nhiệm vụ. Hoàng Siêu trực tiếp liền cho quỳ. Diệp Vấn vẻ mặt cười khổ, nhìn Hoàng Siêu thành khẩn biểu tình, nói, ngươi đến a, chúng ta tới quá qua tay. Vịnh Xuân tinh yếu ta đều đã truyền cho ngươi. Mấy năm nay ta có chính mình mới lĩnh hội. Hoàng Siêu Kazuha hỏi ở trên sân thượng tràn chọc xê dịch. Quyền cước mau chỉ còn lại có một mảnh hư ảnh. Trong không khí khi thì truyền đến âm bạo thanh, mà hai người tiếp xúc vị trí lại động tĩnh rất nhỏ. Bọn họ đồng dạng đạt được hóa kính, lực lượng có thể hoàn toàn lợi dụng, mỗi một chiêu đều bả kính lực đưa vào đối phương trong cơ thể. Bởi vì là luận bàn, cho nên hai người dùng sức không lớn, dụng ý không dùng sức, then chốt ở chỗ trong đối kháng ý tưởng cùng ý thức. Hoàng Siêu đem lực lượng tốc độ áp chế đến Kazuha hỏi giống nhau. Ngẫu nhiên còn có cảm giác cố hết sức. Hắn công kích biến hóa không như Diệp Vấn. Đối với Phương Tổng là có thể tìm được cực kỳ hào góc độ cùng lộ tuyến. Đây mới là kinh nghiệm chiến đấu phong phú tông sư võ giả. Hoàng Siêu cá thể tố chất cường đại. Đối phó người yếu có thể nghiền ép. Nhưng nếu như nói hắn lâm địch biến hóa, vẫn là không như Diệp Vấn như vậy chuyên nghiệp võ giả. Hai người không ngừng bước mượn tiền, đồng thời còn chú ý trên sân thượng tạp vật cùng xào phơi đồ. Hai người ác chiến nửa giờ, như trước bất phân cao thấp, khí tức cũng bắt đầu bất ổn, mà hoạt siêu hơn người thể lực vào thời khắc này hiện ra ưu thế. Hắn đã bắt đầu áp chế Diệp Vấn. Phơi quần áo Big Mom bưng chậu từ dưới lầu đi lên. Đúng dịp thấy Hoàng Siêu hai người đấu thân ảnh. Ở Big Mom trong mắt, nàng chỉ có thể nhìn rõ hai người thân thể, lại thấy không rõ tứ chi của bọn hắn. Big Mom cho dù ở không kiến thức, cũng biết Diệp sư phụ là nhân không phải quỷ. Hai người đều là nhất đẳng lợi hại sư phụ. Big Mom người tốt, xem Hoàng Siêu hùng hổ. Vội vã hô, huy, các người không nên đánh nhau a, có việc từ từ nói. Hoàng Siêu Kazuha hỏi vừa chạm liền tách ra. Hai người mỗi người lui ba bước đứng thẳng. Hấp khí điều tức, Diệp Vấn cười nói, không có việc gì, chúng ta chỉ là luận bàn. Hoàng Siêu Kazuha hỏi ngồi xuống, uống trà nói chuyện phiếm, tham thảo võ học. Diệp Vấn truyền thụ cho hắn không ít kinh nghiệm thực chiến. Buổi trưa Trương Vĩnh Thành tới đưa cơm. Chứng kiến Hoàng Siêu dĩ nhiên tại thiên đài. Hài lòng hơn trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Nhưng thật ra là nàng làm cơm không đủ. Hoàng Siêu thoáng như vô cảm. kiên trì cọ sát một bữa cơm, sau đó tách ra Diệp Vấn, lặng lẽ ở trong giỏ sách lấp mấy trăm đồng tiền. Trương Vĩnh Thành về nhà thu dọn đồ đạc lúc, đột nhiên phát hiện bên trong nhiều một chút tiền. Đây là đâu tới? Ai? Lại là Hoàng Siêu tiền cơm. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng Siêu chùa cơm truyền thống ở mười mấy năm trước đã biểu diễn cho Trương Vĩnh Thành. Nàng yên lặng thu tiền, trong nhà kinh tế thực sự trắc trở, cho Diệp Chuẩn đóng học phí, tự vô pháp giao tiền thuê nhà. Điều này làm cho trước đây nhà giàu thiên kim Trương Vĩnh Thành vô cùng khó chịu. Buổi tối Hoàng Siêu thay đổi ra sòng bạc, như cũ là chơi xúc xắc. Nhà này sòng bạc tương đối nhỏ khí, chẳng những không nhiều lắm cho lợi thế kết một thiện duyên, còn chuyên môn phái ra một cao thủ tới cùng Hoàng Siêu đánh cuộc với nhau. Hoàng Siêu toàn thắng, ở sòng bạc quản lý xanh mét mặt mũi bên trong cầm đi 500 ngàn nguyên. Chỉ có thể nói đại đổ tràng ra đại nghiệp đại, tuy là bị Hoàng Siêu đánh khuôn mặt, thế nhưng không có thương cân động cốt, liền đuổi giết tay chân cũng không có phái ra. Hoàng Siêu thật ra thì vẫn là rất giống đối phương cho hắn một cái, giữa lúc phản kích, lý do. Hoàng Siêu sức ăn rất lớn, ăn điệp đầu cơm một người muốn ăn tứ phần khả năng ăn no. Đại lượng dinh dưỡng bị hắn chân khí luyện hóa, bổ sung đến trong thân thể, để hắn sinh mệnh lực dần dần tăng cường. Thể hiện tại trên thuộc tính, chính là có thể thong thả tăng trưởng thuộc tính. Hiện tại Hoàng Siêu lại muốn tu luyện từ đầu. Nhờ vào lần này hắn tự hiện thực hình chiếu, chỉ dẫn theo một điểm chân khí mầm móng. Phía trước tu thành chân khí tất cả đều biến thành nguyên lực. Hoàng Siêu mua càng cửu phạn điếm phụ cận một cái mặt tiền cửa hiệu, chuẩn bị mở vợ con phạn điếm. Hắn không có gì kiếm tiền ý tưởng, chỉ là vì để cho mình thể ăn cơm thật ngon. Hiện tại cửa hàng vẫn còn ở mời người lắp đặt thiết bị. Hoàng Siêu vẫn như cũ mỗi thiên hòa Diệp Vấn luyện võ giao lưu. Đến khi ngày thứ 9, rốt cuộc có một người thanh niên đi tới thiên đài. Hoàng Lương đi thượng thiên đài, chứng kiến đầy mắt vải vóc, một cái big mom bình chân như vải ngồi ở ghế trên. Còn tưởng rằng cái này big mom chính là giáo Vịnh Xuân sư phó. Hắn lưỡng lự khoảng khắc, kém chút xoay người ly khai. Bất quá Big Mom rốt cuộc là người tốt, nàng trêu chọc Hoàng Lương một cái, hô to một tiếng, Diệp sư phụ, Hoàng sư phó, có người tới học quyền. Hoàng Siêu Kazuha hỏi từ vải vóc phía sau chui ra ngoài. Diệp Vấn còn tốt, vóc người hơi lùn không có lực đánh vào, mà Hoàng Siêu cùng Hoàng Lương giống nhau cao, trường sam dưới mơ hồ lộ ra bắp thịt đường nét. Thoạt nhìn cũng rất không dễ chọc. Hoàng Siêu nhìn một cái vị này hiểu Mingo, lập tức phát sinh, ha ha, tiếng cười. Hoàng Lương cau mày một cái, hỏi, ngươi cười cái gì? Hoàng Siêu khoát khoát tay, ý bảo bên cạnh Diệp Vấn, ta xem có người tới học quyền, rất là vui vẻ. Vị này chính là giáo Vịnh Xuân Diệp sư phụ. Diệp Vấn nhiệt tình hướng Hoàng Lương giới thiệu Vịnh Xuân. Hoàng Lương tuyệt không lưu ý, ngược lại xem Hoàng Siêu càng thêm lợi hại, huống chi đó là một cùng họ. Vì vậy hắn một bộ dáng vẻ ngạo nghễ nói, vị kia hoặc sư phó, ta muốn theo ngươi học như thế nào? Hoàng Siêu cười lạnh một tiếng, quyền pháp của ta cũng là vị này Diệp sư phụ dạy. Vì vậy Hoàng Lương lạc hướng Diệp Vấn, phi thường dám thôi nói. Ngươi theo ta đánh một trận, thua ta liền nộp học phí. Diệp Vấn gật đầu, mỉm cười một cái. Tốt, kỳ thực hắn trước đây tuyệt đối sẽ không giáo loại này đồ đệ. Bởi vì bọn họ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sẽ ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Nhưng là hiện tại hắn vì sanh kế bức bách, cũng không khỏi không buông năm đó rụt rè. Hai người bắt đầu ở trên sân thượng đánh nhau. Diệp Vấn nhiều lần lưu thủ, Hoàng Lương căn bản không có phát hiện, còn tưởng rằng hai người chỉ là hơi có chênh lệch, cuối cùng liền Big Mom đều xem không đi xuống. ở một bên nói rằng, tiểu tử, Diệp sư phụ là Lưu Tình Lạp, nếu là hắn thật đánh nhau, động tác đều thấy không rõ. Đáng tiếc Hoàng Lương căn bản không tin, vẫn không biết trời cao đất rộng nói, ta đều không biết ngươi ở đây làm cái gì. Hoàng Siêu ở một bên yên lặng quan sát, Diệp Vấn muốn thu Hoàng Lương làm đồ đệ, hắn không tốt lại trong đó xen mồm, nếu không sẽ ảnh hưởng Diệp Vấn uy tín. Cuối cùng Hoàng Lương bị dạy dỗ một phen, sau đó bị tức giận chạy mất. Cái này Big Mom vẫn còn ở thêm mắm thêm muối. Diệp sư phụ, làm sao bây giờ đâu? Thật vất vả có một đồ đệ. Nháy mắt một cái, không có. Diệp Vấn cũng rất là bất đắc dĩ. Hoàng Siêu ở một bên thoải mái nói, loại này người thanh niên chỉ là mất mặt mặt mũi, không lâu sau nhất định sẽ trở về học công phu thật. Big Mom nhìn Hoàng Siêu tấm tắc tán thán hai tiếng. Hoàng sư phó, nhìn ngươi số tuổi cũng không lớn, làm việc liền trầm ổn nhiều lạp. Lần trước ta nói cho ngươi có một ngoại sinh nữ, nhân phẩm tướng mạo cũng không tệ. Ngươi xem các ngươi nếu không gặp mặt. Hoàng Siêu quay đầu vẻ mặt xui xẻo hình thái. Cô ba, ta có thể không nói chuyện này sao? Chuyển đường, Hoàng Lương liền mang theo vài cái tiểu đồng bọn đi tới thiên đài. Lại tìm Diệp Vấn khiêu chiến, sau đó thành khẩn bái sư phó, mà Hoàng Siêu mặt tiền cửa hàng cũng thu thập xong. Hắn người liên lạc viên chọn mua vật ứng dụng, lại mướn vài cái nội địa tới làm giúp. Hai cái đầu bếp, hai cái chạy đường, mà Hoàng Siêu làm lão bản vừa có thể lấy bắt chuyện khách nhân, lại có thể xuống bếp làm cơm. Hắn sở dĩ mướn nội địa người, hay là bởi vì hắn ăn không quen bên này món ăn. Cửa hàng mới thu thập xong, còn chưa mở trương thì có mã tử tới cửa thu bảo hộ phí. Hai cái tặc mi thử nhãn tên vừa đi vào cửa tiệm liền kiêu ngạo kêu to, ai là lão bản ở nơi này con phố mở tiệm, bái không có đã lại bến tàu. Hoàng Siêu đối mặt bọn họ mỉm cười, sau đó lạnh lùng nói, đại hồ quan môn. Hai cái mã tử từ trong quần áo lấy ra đoạn đao, một bộ vô tình dáng vẻ, làm sao lão bản ngươi muốn đem chúng ta lưu lại? Người trên đường phố cũng đều nhìn đây, chúng ta ra một vấn đề, lão đại liền phái người diệt cả nhà ngươi. Hoàng Siêu đi tới cửa tiệm, móc ra ổ khóa khóa lại grip up ngay trước hai người cái chìa khóa bỏ vào trong túi, cười lạnh nói, thấy được, chìa khóa ở trên người ta, sau đó phải sao các ngươi đem ta đánh chết, cầm chìa khóa xuất môn, hoặc là ta đem các ngươi đánh chết tươi. Bọn tiểu nhị tán đến chu vi, len lén nhìn song phương đối chiến. Hoàng Siêu đối phó hai cái mã tử, liền nhất thành thực lực đều không hữu dụng ra, liền đem hai người để dưới đất. Hoàng Siêu luân khởi khảm đao, dường như điên cuồng mà hướng hai cái mã tử vung đi, đem bọn họ sợ đến lớn tiếng cầu xin tha thứ kêu thảm thiết. Bọn họ mặt bị Hoàng Siêu dùng đao quất từ bên trong xuyên thấu qua hồng, tóc trên trán bị một đao gọt sạch sẽ. Một người trong đó mã tử sợ đến liền phát niệu tất cả đi ra. Hoàng Siêu nhíu mũi quát lên, lão tử tiệm mới khai trương, không muốn chết người xui, lần sau trở lại, đao liền từ giữa gian cắt qua đi. Hắn dùng lưỡi dao vỗ vỗ bọn họ mặt sườn, lại căn bản không có quẹt làm bị thương bọn họ da thịt. Hai cái mã tử thở mạnh cũng không dám. Đến khi Hoàng Siêu mở cửa ra, lập tức tè ra quần đào tẩu. Các loại, chờ, bọn họ đã ly khai đầu phố, Hoàng Siêu mới chỉ có xuất môn, xa xa treo ở hai con đường bên ngoài. Hoàng Siêu phát sinh tinh thần lực lặng lẽ truy tung bọn họ, thẳng đến bọn họ chạy vào một nhà ô yên chướng khí lữ điếm. Hoàng Siêu ở tinh thần quan sát trông được đến bọn họ hồi báo dáng vẻ, nhớ kỹ lão đại bọn họ dáng dấp, tốt nhất không những có thể giữa lúc phản kích, ta còn có thể vì dân trừ hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,